Thiên mệnh khả biến, chương 799, Lam Thiên Lãnh Hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 799, Lam Thiên Lãnh Hỏa. Trải qua những lần học hỏi từ các cao thủ trong lĩnh vực này, chẳng biết từ khi nào, Nguyễn Hồng Vân cũng đã có một nền tảng luyện dược chẳng thể xem thường. Như đã nói, vì đây là lĩnh vực toát ra mùi tiền, nên sức tập trung của cô được đẩy lên cao độ. Dù vậy, chỉ với hơn một tháng ngắn ngủi tiếp xúc với luyện dược, cũng chẳng có một lý do nghịch thiên nào đưa cô nhảy vọt lên đẳng cấp của những kẻ tu tập lâu năm. Nếu chuyện ấy xảy ra thật thì cuộc đời chẳng còn chút thiên lý nào nữa. Bí mật đằng sau việc lọt được tới top 50 của kỳ thi luyện dược còn nằm ở việc bản thân Redwick cũng đã learning được rất nhiều về lĩnh vực này. Redwick vốn đã luôn có khả năng truy cập vào kho dữ liệu khổng lồ của Fusion Web. Tại nơi đó, lưu trữ hàng tỷ các phương thuốc luyện dược, nhưng tiếp cận với nguồn thông tin là một chuyện, học cách vận dụng nó để tạo ra được các phương thuốc thực sự hữu hiệu lại là chuyện khác. Để có thể nhanh chóng gai được Redwick vượt qua ma trận thông tin dày đặc như Sâm La Vạn Tượng ấy, lại cần những thuật toán định hướng đúng đắn. Đây chính là lúc cần tới những am hiểu mà Vân đạt được trong một tháng nghiên cứu vừa qua. Redwick có nguồn thông tin đồ sộ, còn cô lại có kiến thức cơ bản vững vàng. Redwick có thể đưa ra những phương thuốc ban đầu khá ngô nghê, đưa tới cho Vân kiểm chứng, thử nghiệm, feedback lại, và từ những feedback ấy nó sẽ điều chỉnh dần dần. Bằng phương pháp học tập kép như vậy, tốc độ tiến hóa của Redwick tỏ ra vô cùng vượt trội. Khi kết hợp cùng với Vân, cả hai đương nhiên có thể cạnh tranh với những luyện dược sư tầm trung, chỉ bằng những phương pháp điều chế cơ bản nhất. Tuy vậy, lọt được vào top 50 thế này, một phần lớn cũng cần đến cả yếu tố may mắn. Và bản thân Vân cũng cảm thấy vòng đấu này thật sự khó nhằn. Dù sao thì, well, lọt được tới đây cũng là hệ quả ngoài dự đoán, vốn cũng không phải cái đích ban đầu. Trong khi Vũ Đăng Phiên còn đang soi mói xem con nhỏ dược phường kia đang định điều chế thứ phương thuốc kỳ dị gì, tại sao lại lấy mỗi nơi một loại dược liệu hầu như chả liên quan gì đến nhau, thì thời gian tìm kiếm dược liệu đã kết thúc. Phần mà tất cả mọi người mong chờ nhất là luyện dược rốt cuộc đã bắt đầu. Phừng, vừa mới bắt đầu, toàn trường đều đã bị chú ý bởi một ngọn lửa xanh lam bùng lên từ phía Triệu Minh Tâm. Lửa của hắn chẳng hề được kiềm chế trong lô đỉnh, mà tuôn trào ra bên ngoài thành những dòng chảy sáng rực. Lạ một điều, khán giả phía sau hắn hoàn toàn chẳng cảm nhận được chút nhiệt lượng nào từ những luồng lửa ấy, mà thậm chí còn thấy hơi lành lạnh. Lam Thiên Lãnh Hỏa, trên hàng ghế VIP, Đường Thái Nguyên trỏ về phía Triệu Minh Tâm, nói cho Diệp Lâm Anh, mà kỳ thực là đang giảng giải cho đám nhỏ đi theo hắn. Cảnh này thật đã quen, tưởng Đại Minh bỏ mặc đám học trò sống chết mặc bay. Dù rằng lũ này thiên phú thật sự bất phàm, nhưng chẳng có ai chỉ điểm, đều tự lần mò, có thể tự phát triển năng lực của bản thân đã là chuyện kinh hỉ. Chứ những thứ kiến thức ngoài thiên hạ thế này đều là do Đường Thái Nguyên bỏ công ra khai sáng. Tiên thiên hỏa tố sau khi về tay nhân loại, phân rã thành hơn 3.000 loại lửa. Trong số đó, Lam Thiên Lãnh Hỏa cũng thuộc hàng thập đại dị biến. Lửa màu lam, không tỏa nhiệt, mà hấp thụ toàn bộ nhiệt lượng xung quanh. Những tưởng là lạnh, nhưng kỳ thực lại nóng đến mức vô cùng. Năm ngoái cậu ta còn chưa mạnh tới mức này, Diệp Lâm Anh nhận xét vẫn đang trong kỳ tụ đan, lại có thể bùng phát ra thứ hỏa diễm mạnh mẽ đến thế, thực sự rất đáng khâm phục. Mai Sơn công pháp lấy mộc để dưỡng hỏa. Đường Thái Nguyên nói bản thân trong mộc vốn đã có hỏa tính. Hỏa tính ấy chính là sức sống sục sôi, là động lực để cây cối đâm chồi. Nhưng hỏa tính quá mạnh sẽ lại trở thành ngọn lửa hủy diệt. Mai Sơn công pháp mạnh mẽ bởi có thể phát huy tính hỏa trong linh khí, nhưng nếu tham lam vượt qua giới hạn, phản phệ có thể thiêu rụi toàn bộ nội thể. Khác với Trúc Sơn, chúng ta vốn không mưu cầu tiến trình đột phá, lấy từ tốn làm đầu, đường tu luyện đều lấy thành tựu ở phía cuối. Dù sao thì, nếu có phương pháp nào chế ngự được hỏa tính hung bạo trong công pháp, sẽ có thể tăng được giới hạn tụ đan. Từ sau diệt vô sắc, có lẽ đến bây giờ mới có Triệu Minh Tâm với Lam Thiên Lãnh Hỏa là phù hợp. Đường sư thúc, một nữ hài ngồi phía sau nhoài lên, rất thân mật bá cổ lão mà hỏi bằng giọng nói trong veo, chuyện về tiên thiên hỏa tố là như thế nào vậy à? À, chuyện từ rất xa xưa rồi. Khi đó, loài người còn yếu đuối và vô năng, trần trụi giữa thế giới tối tăm và lạnh lẽo. Đừng nói thuật pháp hay ma thuật, đến cả năng lực tự vệ trước các loài thú hoang còn không có nổi. Khi đó, loài ngạ quỷ lại nắm giữ trong tay 108 tiên thiên nguyên tố. Trong đó có lửa. Để sinh tồn, loài người đã tìm cách cướp lấy tiên thiên hỏa tố về tay mình. Nhưng do không có cách nào gìn giữ, đã để ngọn lửa ấy phân rã thành hơn 3.000 ngọn lửa nhỏ. 3.000 ngọn lửa ấy là 3.000 cách dụng hòa, từ đó soi sáng thế gian, đưa nhân loại thoát khỏi tăm tối. Cổ nhân thường nói 3.000 đại đạo, chẳng biết có liên hệ gì tới câu chuyện này hay không. Có nhiều nghiên cứu cho rằng, việc nhân loại được tiếp xúc với tiên thiên hỏa tố của ngạ quỷ chính là cột mốc đầu tiên của sự học tập điều khiển khí. Khí lực trong cơ thể vẫn được ví như một ngọn lửa rực cháy. Hỏa là sinh mệnh, cũng là sự thiêu đốt chính sinh mệnh của mình để tạo nên thứ sức mạnh hủy diệt. Ấy là chiến thần phù dung ngạ quỷ trong truyền thuyết. Lại quay về với sàn đấu luyện dược, Triệu Minh Tâm trải qua một năm mài giũa luyện đan thuật, chẳng ngờ lại có thể thêm một bước đẩy mạnh sự am hiểu về Lam Thiên Lãnh Hỏa. Ngọn lửa này toát ra từng quầng hào quanh lạnh lẽo, những vành đai bao quanh một vì sao, mà quanh những vành đai ấy là vô số dược liệu đang sôi sục. Đừng tưởng nghe cái tên lãnh hỏa thì nghĩ rằng ngọn lửa ấy lạnh lẽo. Lam Thiên Lãnh Hỏa dị biệt đến mức gần như nghịch thiên là vậy. Bản thân nó lạnh tới mức phải hút lấy nhiệt lượng của thiên địa, nhưng lại chuyển nhiệt lượng ấy vào thứ nó thiêu đốt. Nhiệt lượng mà Lam Thiên Lãnh Hỏa truyền vào có thể cao hơn gấp bội lần so với một ngọn lửa thông thường. Cơ chế hoạt động kỳ quái của Lam Thiên Lãnh Hỏa đến nay vẫn còn quá ít tư liệu để nghiên cứu. Những tưởng còn trái ngược với nguyên tắc entropy của vật lý. Nhiều người còn ví von nó giống phiên bản ngược của một cái tủ lạnh. Chỉ thấy, Triệu Minh Tâm một tay vung vẩy, dùng ngự khí thuật mà điều khiển hàng trăm dược liệu bay lượn giữa không trung. Tay còn lại bắt quyết, chế ngự các vành đai của lãnh hỏa sao cho vừa vặn quét qua những dược liệu ấy. Quang hoa của lãnh hỏa vốn toát ra ngoài một cách ngẫu nhiên, do sự va chạm của ngọn lửa với lô đỉnh, vậy mà vẫn có thể kiểm soát được chúng thuần thục tới vậy. Là cần tới linh thức tinh thuần đến cỡ nào? Cấp nhiệt, trên khán đài, Mai Trung Hựu đắc ý khoe khoang với những bằng hữu bên cạnh người Đại Nam có phương pháp cấp đông gì đó. Thì cấp nhiệt chính là phiên bản trái ngược, sử dụng nguồn nhiệt lượng siêu cao của Lam Thiên Lãnh Hỏa, điều khiển sao cho ngọn lửa tiếp xúc với dược liệu chỉ trong một thời gian rất ngắn, vừa đủ để truyền lượng nhiệt vừa phải, chỉ chưa đầy một giây đồng hồ, đốt trụi toàn bộ cấu trúc dược vật, nhưng vẫn giữ lại dược tính, từ đó chiết xuất ra lượng dược tính tối đa. Đừng nói cần phải lấy lòng Mai Trung Hữu, chỉ riêng một màn biểu diễn này, tất cả những đạo sư đến từ tứ đại tiên phái đều phải thật lòng trầm trồ khen ngợi. Mang trong mình Lam Thiên Lãnh Hỏa đã là thiên phú đáng ngưỡng mộ, lại được Mai Sơn phái trọng điểm bồi dưỡng. Chẳng những vậy, suốt một năm khai phá luyện dược, lại có thể khiến toàn bộ tiềm năng bộc phát phi mã như vậy sao? Cái này, đừng nói là muốn xưng bá trong tiên phái. Đây phải chăng là muốn tiện đà mà vô địch luôn Kim Tinh Hội? Cách chương.